Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660 thức ăn cho chó. Nhìn trước mắt Triệu Diệu tức giận bộ dạng, Viên Viên lập tức giải thích nói. Ta không có nghĩ như vậy a Triệu Diệu. Ta một mực hết sức tôn kính ngươi. Bội phục ngươi giờ này ngày này sáng lập lần này cơ nghiệp. Chấm ngoặc kép, có sao? Có a. Viên Viên trừng to mắt, cố gắng giả trang ra một bộ thuần khiết hiền lành bộ dáng. Ngươi nhìn xem con mắt của ta đều biết ta có bao nhiêu chân thành. Triệu Diệu nhìn xem ánh mắt của đối phương, lập tức liền theo hợp kim titan mắt chó bên trong cảm nhận được khinh thường. Khinh thị, khinh bỉ, xem thường, coi thường, mịt mù xem thường, xem thường, xem nhẹ, coi nhẹ, kỳ thị. Xem thường cùng ở trên cao nhìn xuống. Người đầy mèo chết. Triệu Diệu bắt lại Viên Viên đầu. Mạnh mẽ tuốt ra tới tuốt ra đi. Viên Viên, người thật sự là quá bành trướng. Bất luận là sao còn là linh hồn bên trên. Hẳn là đem ngươi giống như mạt trà đuổi ra ngoài. Thật tốt trưởng thành một phen. Nói, Triệu Diệu đã đem Viên Viên nhấc lên. Hướng phía cổng không gian địa phương đi đến. Đừng a Triệu Diệu. Viên Viên cầu khẩn nói, ta đối với ngươi là trung thành tuyệt đối a, muốn ta ra ngoài chẳng khác gì là muốn mệnh của ta a. Bởi vì Viên Viên bị Triệu Diệu nhấc lên quan hệ, Viên Viên ánh mắt trực tiếp quét về một bên siêu năng mèo. Đàn bá cái thứ nhất đứng lên, toàn thân lông tóc nổ tung, từng tia dòng điện không ngừng nhảy vọt. Viên Viên, ngươi cảm thấy ta già mà không đứng đắn. Cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Ares dùng gạt bỏ trường vực bắt lấy Viên Viên. Cả giận nói. Mập mạp chết bầm. Người nói ta sợ Pharaoh. Cảm thấy ta vô dụng. Mà giờ khắc này đã không nhìn thấy Viên Viên ánh mắt Triệu Diệu đột nhiên phản ứng lại. Đây là hợp kim titan mắt chó tác dụng. Thật cường hoành khinh bỉ lực. Đúng lúc này. Triệu Diệu thấy càng ngày càng nhiều siêu năng mèo tụ tập tới. Tại mắt chó ánh mắt bao phủ xuống tức giận bốc lên. Lập tức một thanh chặn Viên Viên con mắt. Xoay người rời đi. Mà không có mắt chó chiếu xạ. Siêu năng mèo nhóm này mới chậm rãi đình chỉ sinh khí. Một mặt không hiểu liếc nhau. Tản ra. Bị Triệu Diệu che mắt Viên Viên giờ phút này cũng có chút kịp phản ứng. Triệu Diệu. Người đến cùng làm cái gì? Ta thế nào? Chuyện tốt. Là chuyện tốt à? Triệu Diệu nói ra, ta cho ngươi một kiện thần trang. Viên Viên sụp đổ nói, ta có thể hay không đừng, cho người khác được hay không? Ta tạm thời còn không có nghiên cứu ra được làm sao cầm về. Ngươi trước thử dùng nha. Triệu Diệu nói ra, mà lại có cái này. Ngươi không phải tương đương với có cái thứ hai siêu năng lực sao? Hai cái siêu năng lực siêu năng mèo. Người này trực tiếp theo R thẻ biến thành Senior A. Viên Viên im lặng nói. Ta sợ ta ra ngoài bị người đánh chết A. Triệu Diệu nói ra. Không có. Chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút dùng như thế nào. Hẳn là có thể đóng lại. Viên Viên nói ra. Làm sao cửa ải A. Ta hoàn toàn cũng cảm giác không thấy cái gì dị thường A. Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm. Nói đến. Nếu không ngươi đem con mắt đóng lại đi thử một chút. Viên Viên không tin nói. Thật hay giả, thế này cũng được a. Viên Viên không biết Triệu Diệu cho hắn đồ vật gọi là hợp kim titan mắt chó. Tự nhiên không tin cái này cách làm. Triệu Diệu lại cảm thấy rất có thể. Trực tiếp khiến cho hắn nhắm mắt lại. Sau đó đem Viên Viên quay lại. Bị chuyển tới Viên Viên lập tức nâng lên hai vuốt. Bưng kín đầu. Một bộ sợ hãi bị đánh bộ dáng. Thế nhưng sau một hồi lâu, phát hiện Triệu Diệu cũng không hề động thủ. Viên Viên thở dài một hơi. Thật nhắm mắt lại đều có thể. Nhưng là như thế này ta liền cái gì cũng không nhìn thấy a. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Hợp kim titan mắt chó chỉ có một khỏa a. Ta nhớ được là đi vào Viên Viên mắt phải bên trong đi. Thế là hắn đối lên trước mắt Viên Viên nói. Ra. Nếu không ngươi mở ra mắt trái nhìn một chút được hay không? Viên Viên xoay người sang chỗ khác. Thử nửa ngày. Nói ra, ta không có chỉ mở một con mắt kỹ năng. Triệu Diệu dứt khoát đi tới siêu năng mèo trang trí. Trong tủ, tìm cái bịt mắt cho Viên Viên mắt phải đeo lên. Lần này lại đem Viên Viên nhắm ngay chính mình. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Xem ra chỉ cần không bị ngươi con mắt này thấy là được rồi nha. Viên Viên im lặng nói. Thế nhưng ta như vậy một con mắt chẳng phải nhìn không thấy rồi. Cũng không phải thật nhìn không thấy. Chẳng qua là mang theo bịt mắt thôi. Triệu Diệu nói ra, chỉ cần bình thường mang cái bịt mắt, liền có thể thu được lực lượng cường đại. Bao nhiêu mèo muốn đoạt lấy loại chuyện tốt này à? Viên Viên trong lòng mắng. Này hắn mèo ở đâu là lực lượng cường đại? Triệu Diệu nói ra, tiếp đó, chúng ta lại tới nhìn ngươi một chút này mắt chó tính năng đi. Nhưng mà không thể ta tới. Ân, đến tìm chỉ lực công kích yếu nhược mèo. Mấy phút đồng hồ sau. Triệu Diệu mang theo Pharaoh mèo cùng Viên Viên hướng đi mèo trên đảo trong một gian phòng. Viên Viên chỉ Pharaoh mèo điên cuồng hô. Ta dựa vào. Triệu Diệu. Đây chính là lực công kích yếu nhược mèo. Ta sẽ chết à. Nhất định sẽ chết à. Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Diệu sờ sờ Viên Viên đầu an ủi. Pharaoh chỉ là nhìn qua so sánh hung ác. Kỳ thật không có gì lực công kích. Ngươi lừa gạt ai vậy? Viên Viên chỉ Pharaoh mèo một thân cơ bắp điên cuồng hô. Này gọi không có lực công kích. Chỉ thấy bị chỉ Pharaoh mèo nhẹ nhàng đẩy phòng nhỏ cánh cửa. Toàn bộ cánh cửa liền trực tiếp oanh một chút chia năm xẻ bảy. Pharaoh mèo ngượng ngùng nói. Thật có lỗi. Giống như dùng quá sức. Triệu Diệu an ủi Viên Viên nói ra. Yên tâm. Có ta ở đây. Không có việc gì. Pharaoh ngũ giác đủ linh mẫn. Ý chí cũng đủ mạnh, đang dễ dàng thử một chút ánh mắt ngươi cực hạn. Viên Viên một bên phát run, một bên rụng lông, đột nhiên mèo kêu thảm một tiếng, ẩn thân liền trốn ra phía ngoài đi, lại bị Triệu Diệu trực tiếp bắt vào tới phòng tối bên trong. Chỉ chốc lát trong phòng liền truyền đến giết như heo tiếng kêu. Mà trải qua nhiều lần thí nghiệm, Triệu Diệu cũng đại khái hiểu mắt chó cụ thể tác dụng. Đầu tiên liền là chỉ cần bị Viên Viên mắt chó thấy, liền có thể làm cho đối phương cảm giác được vô tận khinh bỉ cùng khinh miệt. Tiếp theo hai bên đối mặt, Pharaoh liền sẽ cảm nhận được vô tận ác ý cùng khinh bỉ. Thậm chí sẽ trực tiếp nghe nhầm đến Viên Viên mắng hắn. Mà dừng lại phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần che chắn ánh mắt là được rồi. Sau đó liền là thí nghiệm Viên Viên ẩn thân sau sử dụng mắt chó hiệu quả. Nhưng mà Pharaoh mèo cảm giác quá linh mẫn, mà lại sớm biết là Viên Viên đang nhìn hắn. Thế là Triệu Diệu dự định ôm Viên Viên. Hai người cùng một chỗ ẩn thân dưới tình huống. Tìm một chút không biết rõ tình hình mục tiêu tới làm nếm thử. Trở lại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Ẩn thân Triệu Diệu ôm ẩn thân Viên Viên. Từ từ mở ra Viên Viên bịt mắt hướng phía siêu năng mèo nhìn lại. Đang cùng bánh mật mở hách Gaia đột nhiên thân thể cứng đờ. Cảm giác được một đạo mang theo vô hạn xem thường. Ánh mắt khinh miệt rơi ở trên người hắn. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi. Liền thấy được một bên bánh mật. Lập tức tức giận nói. Bánh mật, ngươi có phải hay không xem thường ta? Cảm thấy ta mỗi ngày liền biết ở lại nhà chơi game. Là cái phế vật tử trạch. Ta cho ngươi biết. Ta Gaia đời này ghét nhất người khác xem thường ta chơi game. Bánh mật quay đầu cả giận. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi xem thường ta. Ngươi cảm thấy ta thấp. Cảm thấy ta so môi cầu còn thấp. Ta cho ngươi biết. Ta ghét nhất người khác nói ta thấp. Ta nhảy dựng lên liền là một chảo con bắt nát mặt của ngươi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.